Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Đó là anh thời đại học. Là một anh mà cô vĩnh viễn không thể nào gặp được. Cách cô như biển cách núi vậy. Tuệ tuệ, anh cảm thấy rất may mắn vì bức thư tình trước đó em còn năm lớp 11 không nhận được. Nếu không dáng vẻ hiện tại của anh, sao có thể gặp em được chứ? Tuy em có lúc đó cũng sẽ không chấp nhận anh, nhưng nếu anh thổ lộ với em, có phải sẽ để lại chút gợn sóng nhỏ trong lòng em không? Nếu anh biến mất, hại em đau lòng, dù chỉ thoáng chốc thôi, thì đó là lỗi của anh. Anh bên này mọi chuyện đều ổn cả, chỉ là có chút hối hận. Không ở thời trung học, lấy việc công, làm việc tư mà bắt em chụp chung vài bước với anh. Bắt em nhắn vài tin nhắn thoại cho anh, làm cho cuộc sống có thể không còn được gặp em của anh sau này, còn được chạm nhẹ vào mỏ neo đâm vào trái tim anh ấy. Cả đêm anh đều nằm mơ, cả đêm anh đều nhớ em. Em có từng dù chỉ trong nháy mắt nhớ tới cái người em không thích nhất thời trung học không? Tên học trưởng kia luôn thích tạo cơ hội để trùng hợp gặp em, kéo tóc em, quấn lấy em khi huấn luyện. Em thân thiết với người khác, hắn còn sẽ lạnh mặt mà giận dỗi. Thật ra cả trái tim của hắn đều là hình dạng của em, nhạy cảm, vì yêu mà đố kỵ, cách ngàn núi sông, cũng nhớ em đến phát điên. Tuệ tuệ, thật vui vì em không biết anh yêu em. Nếu có thể gặp lại, hy vọng em nhìn anh, yêu anh, cho anh một gia đình. Nếu không thể, vậy chỉ hy vọng em chưa từng nhớ đến anh. Nhưng tuệ tuệ của anh vĩnh viễn là trăng sáng trên trời cao, là nàng công chúa nhận được mọi sự ngưỡng mộ, là thiên nga kiêu ngạo, chiếm đầy cả cuộc đời của anh. Chuyện anh kiêu ngạo nhất chính là từng vì em mà vượt lửa băng sông. Ba chữ Thẩm Diên Phi ở chỗ ký tên đã dần mơ hồ đến nhìn không rõ. Khương Thời Niệm lau đi lau lại, nhưng nó đều bị thấm ướt. Càng lau vết mực càng hỗn độn thành một đống mực mờ mịt. Cô ngồi bên cửa sổ, ôm hai bức thư tình viết tay của anh. Một lúc lâu sau, cô như đã hóa thành mảnh vụn hòa vào từng câu từng chữ. Khương Thời Niệm lấy di động ra, nước rơi xuống quá nhiều, khiến màn hình cũng không còn nhạy nữa. Cô thử rất nhiều lần mới mở được khóa. Lúc đang muốn gọi điện thoại ngay cho Thẩm Diên Phi, thì một tin nhắn đột nhiên nhảy ra. Khương Tuệ Tệ, anh muốn thổ lộ với em. Ngay sau đó là tin thứ hai. 18 tuổi chỉ vừa qua, nhưng anh có thể giao cho em cả quãng đời còn lại của anh. Tin thứ ba. Buổi tối 7 giờ hôm nay, anh chờ em ở quảng trường Lộc Minh. Ngoài cổng trường trung học số 1, em có đến không? Khương Thời Niệm kinh ngạc, nhìn chăm chú một hồi lâu. Cái chắn thủy tinh mong manh, còn sót lại, đã bị ba tin nhắn này hoàn toàn đánh nát. Khoảng cách 5 tháng đan xen giữa cô và Thẩm Diên Phi, tất cả đều được nối liền. Sau buổi trưa mùa hè năm ấy, anh sắp tham gia kỳ thi đại học, nên đánh cược tất cả, gửi cho cô ba tin nhắn, nhưng đều bị xóa sạch. Khương Thời Niệm không gọi điện thoại cho Thẩm Diên Phi nữa, mà là vô cùng nghiêm túc trả lời anh một câu. Học trưởng, em sẽ đến. Anh chờ em. Cô ở lại đài truyền hình, để hết công việc rồi dùng cả một buổi chiều để viết một phong thư trả lời cho anh. Người kia cũng là mối tình đầu của cô, là mối tình đầu mà cô ẩn giấu dưới lớp băng mỏng, đặt trong bụi gai, nhưng vẫn vì nó mà hồi hộp đến đỏ mặt, rung động rồi phát triển tươi tốt. Khi ngọn đèn đã bắt đầu được bật sáng trên con đường dài, Khương Thời Niệm cũng đang trên đường chạy đến trường trung học số 1 Bắc Thành. Lúc đầu cô còn có chút bình tĩnh, nhưng sau đó lại không tự chủ được mà bắt đầu chạy, chỉ muốn chạy như điên về phía người kia. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, đi gặp người luôn xuất hiện trong mỗi mảnh vỡ thời gian của cô. Buổi tối 7 giờ, Khương Thời Niệm đúng giờ đứng ngoài quảng trường Lộc Minh. Lúc này lớp 10 và lớp 11 đều đã tan học về nhà. Lớp 12 thì đang tự học trong trường. Ngã tư đường gần trường học im lặng và vắng vẻ, ngay cả các cửa hàng đang mở cửa đều vắng như chùa Bà Đanh. Mà đây chỉ là một quảng trường xưa cũ đã tồn tại nhiều năm, nên những người trẻ cũng không muốn đến đây làm gì. Quảng trường không lớn, lộ ra chút loang lổ của năm tháng. Bên trong không có đèn, một mảnh đen kịt. Nhưng Khương Thời Niệm xác định nhất định Thẩm Diên Phi đã tới rồi, anh cũng sẽ không tới muộn mà chờ cô ngay trong đó. Khương Thời Niệm nhấc làn váy lên, bước lên hai bậc thang, chạy về phía trước dọc theo đường nhỏ trung tâm. Ngay khi chân cô vừa bước vào phạm vi quảng trường, ngọn đèn vàng ấm áp hai bên đường ngay lập tức được bật sáng, uốn lượn, trải lên hai bên cổ chân của cô, dẫn cô đi thẳng đến con đường có anh. Cô chạy một bước, những chùm đèn sặc sỡ phía trước cũng sẽ sáng lên, vầng sáng lớn từ bốn phương tám phương, bao lấy cô. Hệt như cô đang xông vào một khu rừng trong trận cổ tích, từng bước chân của cô tạo nên toàn bộ màu sắc trong thế giới vô biên này. Vào giây phút nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, Khương Thần Niệm nhịn không được mà tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ nhào về phía trước. Mà khoảnh khắc khi ngón tay cô chạm vào anh, bầu trời máu lam thẫm bao la trên đỉnh đầu cô bị vô số những cột sáng xông thẳng lên cao chiếm lấy. Anh đã từng hứa với cô rằng sẽ để hoa tuệ của anh nở khắp không trung Bắc Thành. Nước mắt Khương Thần Niệm trào ra, vòng tay qua cổ ôm chặt Thẩm Diên Phi, hận không thể cắn anh, mút anh. Cánh tay anh vòng ôm thắt lưng cô, rốt cuộc cũng đợi được tới học muội bằng lòng nghe lời tỏ tình của anh. Tầm nhìn của cô bị ánh sáng chiếu đến rực rỡ, trắng lẹ. Khương Thần Niệm luyến tiếc nhẹ nhàng mà buông hai bàn tay đang bị Thẩm Diên Phi cầm ra. Cô còn muốn ôm lên những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh, lại chặn cô lại, lùi về sau hai bước. Học trưởng. Thẩm Diên Phi đứng dưới bóng cây trong màn đêm, bị ánh sáng chiếu rọi toàn thân, khuôn mặt tối tăm cũng được chiếu đến sáng ngời. Anh nhìn về phía Khương Thời Niệm, lau khô nước mắt trên mặt cô, rồi thong thả quỳ một gối xuống, thân hình thon dài, theo động tác này mà thấp xuống, quỳ trong cái bóng mảnh khảnh của cô. Khương Thời Niệm hoảng hốt đến quên cả phản ứng, cứ như vậy mà nhìn anh chăm chú. Thẩm Diên Phi ngẩng đầu, sự trong trẻo, tĩnh lặng trong đáy mắt, dần bị sóng ngầm bao phủ. Anh thấp giọng hỏi. Tuệ Tuệ, anh thích em có thể làm bạn gái anh được không? Điều duy nhất Khương Thời Niệm biết làm là liều mạng gật đầu. Anh cười cong mắt, cầm lấy ngón tay đang run rẩy của cô. Đây là lời tỏ tình mà Thẩm Diên Phi của năm 18 tuổi nợ em. Nói xong, trong ánh mắt chấn động không thể kiềm chế được của Khương Thời Niệm, cái người hệt như đám mây trên trời, như tiết lạnh mùa đông này nghiêm túc mà quý trọng, quỳ cả đầu gối còn lại, cho đến khi nó chạm xuống mặt đất. Ngực Khương Thời Niệm căng tràn đến đau đớn, muốn kéo anh lên, muốn cúi xuống ôm lấy anh, nhưng anh vẫn lù lù bất động. Quần dài âu phục bị kéo căng, thân trên kiên cường, hệt như cái chắn có thể thay cô che chở tất cả gió sương vậy. Anh nắm chặt tay cô, đè lên nhẫn cưới trên ngón áp út của cô, đôi mắt dao động, cong môi cười yếu ớt. Tuệ Tuệ, anh yêu em, đã yêu rất nhiều năm, anh có thể xin em gả cho anh được không? Làm vợ của anh, để chúng ta có một gia đình, đến già đến chết, không rời không bỏ. Hai mắt Khương Thời Niệm đẫm lệ, tầm mắt mơ hồ nhào vào lồng ngực anh. Anh nói bên vành tai nóng hổi đỏ hồng của cô. Đây là Thẩm Diên Phi của năm 26 tuổi, nợ em một lời cầu hôn. Một gối tỏ tình, hai gối cầu hôn. Trên cõi trần gian bình phàm này, em ở, anh ở, em đi, anh đi cùng em. Thế giới của anh không có gì tốt đẹp cả, nhờ em xé mở, chiếu sáng nó mới nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù chỉ có thể ngắm nhìn thứ treo cao trên xa xăm kia, nhưng sẽ có một ngày anh sẽ ôm được em vào lòng. Mà tất cả những gì anh mong ước cũng chẳng qua là có thể nói vài lời bên tai em. Xin cho phép anh dùng cả đời mình đổi lấy sự coi trọng của em. Khối lượng công việc của Khương Thời Niệm ở đài truyền hình Bắc Thành rất phức tạp. Cô ấy giữ một vị trí quan trọng và tất cả các lĩnh vực liên quan đều phải tính toán kỹ lưỡng. Nó bắt đầu từ mùa xuân kéo dài cho đến giữa mùa hè. Trong thời gian này để bắt kịp lịch quay, cô phải quay đi quay lại nhiều lần và qua đêm trong ký túc xá của đài truyền hình. Lúc đầu, các đồng nghiệp trong đài đều thầm lo lắng rằng cô quá chuyên tâm vào sự nghiệp đến mức không thể chăm sóc gia đình. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến sự hòa thuận của vợ chồng với sếp Thẩm không? Anh quá nâng niu vợ mình, đã nhiều lần đặt cô ở vị trí quan trọng nhất và điều này ai cũng thấy rõ. Theo lẽ thường, đàn ông ở vị thế này đều mong vợ luôn ở bên cạnh mình, rảnh rỗi có thể gặp nhau mọi lúc mọi nơi và cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Cho đến một buổi sáng trên đài truyền hình, một nhóm phóng viên đã thức cả đêm quay trở lại tầng lầu của ký túc xá, cùng nhau gõ cửa phòng của cô. Cánh cửa chậm rãi mở ra, từ bên trong xuất hiện một người. Nhìn thấy mọi người, anh nhếch môi cười điềm nhiên nói: "Chào buổi sáng." Một câu chào hỏi đơn giản, nhẹ nhàng, bình tĩnh từ trong miệng anh cũng không hiểu sao làm cho một đám người đứng ngay tại chỗ không kịp nhúc nhích. Cũng không biết chú ý đến hình tượng vì câu nói kia mà cảm khái trong lòng. Chữ sáng của anh đã được thực sự hạ mình với bọn họ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Có người còn sững sờ hỏi, anh sao anh lại tới đây? Hỏi xong mới biết mình ngu, vội vàng sửa lời nói không mạch lạc. Sáng còn sớm, anh đi đâu vậy? Thẩm Diên Phi còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng phía sau truyền đến tiếng bước chân nhàn nhạt cùng tiếng dép rải rác. Nhìn từ góc độ này, cả nhóm người chỉ có thể thấy một cánh tay mảnh khảnh trắng sứ từ phía sau ôm lấy cổ của anh. Ngay lập tức, giọng nói mà họ quen thuộc nhất phát ra từ đài truyền hình là tiêu điểm của sân khấu. Chồng ơi, sao anh dậy sớm thế mà không gọi em? Chết tiệt, đây có phải là cô Khương không? Người dẫn chương trình bản lĩnh nhất, nào là người chuyên nghiệp và bình tĩnh nhất khi ghi hình chương trình, giọng điệu không bao giờ dao động quá nhiều. Một đám người mặt đỏ bừng, căng thẳng nín thở nhìn vẻ mặt của sếp Thẩm, từ bình tĩnh lạnh lùng biến thành tan chảy. Nụ cười sâu đậm đến mức không giấu được, xoay người tránh đi ánh mắt của mọi người, anh cúi xuống và bế cô lên. Mọi người chỉ có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh cùng với mái tóc dài của cô, lại nghe thấy tiếng cười trầm đục của anh, liền giảm tốc độ nói, thấp giọng dỗ dành. Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Em đêm qua có nói rằng muốn ăn sáng ở Trác Thành Vân, anh sẽ mua nó và đợi anh quay lại. Gió thổi những tấm vải thì thào, bóng hai người ôm nhau chiếu lên cửa dưới ánh đèn. Thẩm Diên Phi bế người trở về phòng, một lúc sau mới đi ra đóng cửa lại. Thấy đồng nghiệp đang xem náo nhiệt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm, không rời đi chút nào, anh cười khẽ nói, tôi đang vội xếp hàng dưới lầu, xin lỗi. Trong hành lang, những người còn lại trong đài truyền hình đã quen với việc hóng chuyện đều ngơ ngác nhìn nhau. Không, sếp Thẩm bận rộn công việc kinh doanh, cho nên ở loại ký túc xá nhỏ này cũng không sao. Hơn nữa vì cái gì vợ nói trong lúc ngủ mà sáng sớm liền nguyện ý xuống lầu xếp hàng. Đúng là Trác Thành Vân ở gần đài truyền hình và nổi tiếng ở cả Bắc Thành, nhưng ông chủ tính tình rất quái dị, mỗi ngày phục vụ suất ăn có giới hạn theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, không chấp nhận đặt chỗ, người giàu và kẻ nghèo cũng đối xử bình đẳng, xếp hàng ít nhất 1-2 tiếng. Sếp Thẩm, anh ấy đi thật sao? Vì vậy, buổi sáng hôm đó, toàn bộ đài truyền hình Bắc Thành đều biết việc cô Khương bận tăng ca đến tối mịt, mà đây toàn là chuyện vớ vẩn, không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Có người tình cờ đi ngang qua, chứng kiến cảnh cô sau khi một giấc ngủ say chạy ra khỏi ký túc xá, lao thẳng ra khỏi sảnh đài truyền hình và đụng phải sếp Thẩm đẹp trai, ăn mặc lịch sự ở cửa và người đã quay lại với một hộp thức ăn. Sếp Thẩm nắm lấy eo cô quay đầu cười hỏi, em có nghĩ vì bữa sáng của em mà anh có thể xuất hiện trước mặt mọi người không? Ra vào tự do, không cần trốn ở trong phòng của em nữa. Khương Thể Niệm vốn lo lắng rằng việc Thẩm Diên Phi sống ở trong ký túc xá của đài truyền hình sẽ ảnh hưởng xấu đến anh ấy. Vì vậy mỗi lần anh ấy đến, cô đều cố gắng che giấu điều đó và không bao giờ để anh phải đi ra ngoài. Hiện tại thấy anh như vậy, cô cũng không cần lo lắng nữa mà trực tiếp nắm lấy tay anh, kiễng chân trước mặt mọi người, hôn lên má anh một cái. Không cần trốn nữa. Khương Thể Niệm trợn tròn mắt nói, hôm nay em sẽ cùng anh đi khắp đài truyền hình và cho đồng nghiệp của em biết rằng dù em bận rộn đến đâu thì chồng em cũng là chỗ dựa của em mọi lúc mọi nơi. Sếp Thẩm rất ít khi chủ động thể hiện tình cảm vì hình tượng của anh không phù hợp với chuyện này cho lắm. Cô đảm bảo rằng khi đối diện với Thẩm Diên Phi, cô không che giấu chút nào, càng thẳng thắn càng tốt, càng nhiệt tình anh ấy càng cảm thấy thoải mái. Khương Thể Niệm đã hoàn thành công việc của đài truyền hình Bắc Thành vào cuối tháng 7 và chính thức đưa tin cho đài chính vào đầu tháng 8. Trước khi lên sóng, thời gian này cô đã âm thầm lên kế hoạch để trải qua lễ thất tịch trong vòng một tuần. Lễ thất tịch đầu tiên với Thẩm Diên Phi, cô ấy muốn nói thật đặc biệt và ý nghĩa để anh ấy nhớ mãi. Hóa ra người tính không bằng trời tính, cô đã được cấp trên giao cho một nhiệm vụ quan trọng là phải tổ chức một bữa tiệc liên hoan thất tịch với quy mô lớn, và cô sẽ là người đảm nhận vai trò dẫn chương trình với bạn diễn nhà đài chỉ định. Đây là lần đầu tiên cô đóng vai chính sau khi nhậm chức, với vô số ánh mắt dõi theo cô. Từ khi tham gia vào dự án đến lễ thất tịch thì toàn bộ lịch trình của cô ấy đều đã lấp đầy. Trước khi Khương Thời Niệm có thời gian để suy nghĩ về điều đó, cô ấy biết rằng Thẩm Diên Phi cũng có sự hợp tác quan trọng giữa tập đoàn Bạch Quân và một công ty Mỹ vừa được đàm phán xong, và lễ ký kết chính thức sẽ được diễn ra trong vài ngày tới. Lễ ký kết đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên và sự có mặt của sếp Thẩm là cần thiết. Anh sẽ đích thân đến Los Angeles và phải mất 4 hoặc 5 ngày để quay lại. Anh đoán anh sẽ không thể quay lại vào lễ thất tịch. Liên tiếp mấy tháng này, lịch đi công tác của Thẩm Diên Phi đều bị từ chối. Bất cứ lúc nào khi đi xa, hay là ở Bắc Thành, hay ra ngoài ghi hình chương trình, anh đều bên cạnh cô. Hai người đã lâu không tách ra hai nơi, hơn nữa đó là lễ thất tịch. Khương Thừa Niệm cảm thấy rằng cô ấy bị rối loạn tâm lý về việc chia tay. Sau khi được sắp xếp công việc, tâm trạng của cô ấy rơi xuống đáy vực. Đặc biệt là vào ngày Thẩm Duyên Phi lên máy bay, cô thậm chí còn không có thời gian để đi ra sân bay tiễn anh. Cô đứng một mình trước quầy lễ tân, nghĩ đến đêm qua trên giường, mồ hôi nhễ nhại, được anh ôm thật chặt. Anh lặng lẽ nhìn vào mắt cô, trái tim chua xót thắt lại. Thực ra trong lòng cô biết, cho dù là một buổi ký kết quan trọng như vậy thì sếp Thẩm cũng không nhất thiết phải đi. Anh ấy chỉ lo lắng và nhìn thấu sự do dự của cô về việc chủ trì bữa tiệc mà thôi. Sợ cô muốn cùng anh đi nghỉ lễ vì tâm trạng của anh. Nếu hấp tấp từ chối sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng, nên anh mới chủ động nhượng bộ đi công tác để cô làm việc của chính mình mà không phải nhìn tới nhìn lui. Khương Thời Niệm đang ở bên cửa sổ kiểu Pháp, ngước nhìn những đám mây trên bầu trời. Rõ ràng cô không nhìn những dấu vết của chiếc máy bay, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để nhìn về phía đó. Cô kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh lại, lau khóe mắt, quay người đưa cho Thẩm Diên Phi một món quà đã chuẩn bị sẵn. Ngay cả khi họ không ở bên nhau trong vài ngày này, món quà của cô phải được chuẩn bị đúng lúc. Đêm trước lễ thất tịch, Khương Thời Niệm và đồng nghiệp của cô ấy đã có một bữa tiệc tổng duyệt cho đến 10 giờ tối. Sau đó vội vã quay trở lại Vọng Nguyệt Loan. Cô ấy thậm chí còn không có thời gian để thay quần áo và gửi ngay hai bức ảnh cho Thẩm Diên Phi. Cô ấy đoán rằng Thẩm Diên Phi có thể đang bận rộn vào lúc này. Vì vậy cô đã phóng to bức ảnh và nhìn nó với sự mê hoặc. Đó là một bức ảnh chụp chung của hai năm trước. Họ hoàn toàn khác với những bức ảnh trong khung ảnh của nhà họ Thẩm. Trong hai bức ảnh này, một là Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm thời trung học. Cả hai đều mặc đồng phục của trường cấp 2 số 1 Bắc Thành. Một người đang cười uể oải, dáng người rong ròng cao với đôi lông mày và đôi mắt đen. Người còn lại ngắn hơn một cái đầu. Cô gái nhỏ đang ở bên cạnh anh, buộc tóc đuôi ngựa và mím môi, vẻ mặt xanh mét và ngại ngùng. Hai người bên cạnh nhau là đôi bạn thân đẹp nhất thời thơ ấu. Bức ảnh còn lại là Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm từ thời đại học. Anh mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xắn lên, vạt áo tùy ý tung bay. Còn cô đứng bên trái anh, nhìn họ thân mật và vui vẻ bên nhau. Họ là những người đáng được chú ý và ngưỡng mộ nhất trong trường, với tư cách là một cặp xứng đôi vừa lứa. Những cặp đôi như vậy sẽ yêu nhau say đắm ở trường, đại học, kết hôn sau khi tốt nghiệp và có một mối tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Hai bức ảnh được tổng hợp một cách chuyên nghiệp, gần như không thể phân biệt được thật giả, cứ như chúng thật sự tồn tại trong thực tế. Khương Thời Niệm đã tìm khắp các bức ảnh của Thẩm Diên Phi khi anh ấy còn là sinh viên và cuối cùng cũng tìm được hai tấm ảnh anh chụp một mình ngồi ghép chúng lại với chính cô ấy cùng thời. Cô đã dùng cách vụng về nhất để khiến anh ấy ngạc nhiên và để chúng hoàn hảo hơn khi ghép với nhau. Khương Thời Niệm dựa vào cửa chờ đợi, vốn tưởng rằng còn rất lâu mới nhận được hồi âm. Không ngờ còn chưa tới 3 phút đã nhận được điện thoại của Thẩm Diên Phi. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nghe máy. Cô đặt nó bên tai và im lặng trong vài giây đầu tiên. Dần dần cô có thể nghe thấy nhịp thở không ngừng nghỉ của anh. Giọng nói của Thẩm Diên Phi tràn đầy ma lực như một dòng điện tinh tế, như thể anh đang hỏi. Khương Niệm Niệm, em dám gửi cho tôi lại ảnh này, bởi vì bây giờ tôi không ở bên cạnh em và tôi không thể chạm vào em phải không? Đôi tai của Khương Thời Niệm đỏ bừng. Không, dù anh có ở nhà cô vẫn sẽ gửi. Nhưng so với lúc này, chắc chắn là cần nhiều thứ hơn để cô sẽ không nói được nữa. Khương Thời Niệm mở miệng còn chưa kịp trả lời một câu, thì một câu hỏi khác với ngữ khí bình tĩnh chậm rãi vang lên. Vậy đối với em mà nói, em thích học sinh cấp 3 hơn hay là sinh viên đại học hơn? Không nghĩ ngợi gì, cô buột miệng. Em yêu tất cả bọn họ, em yêu cả hiện tại lẫn tương lai. Trong ống nghe có một khoảng im lặng ngắn ngủi, hơi thở bị kìm nén của Thẩm Diên Phi vẫn chưa ổn định. Anh chậm rãi cười, không có ý định buông tha cho cô. Anh không chấp nhận kiểu đáp án chung chung này. Em phải chọn một. Anh khi học trung học và học đại học, em thích ai nào hơn? Dù cách xa nhau nhưng lại bị anh trêu chọc như vậy, cô cũng không khỏi ngứa ngáy chân tay, chỉ biết ngồi bệt trên sàn nhà, dọc theo cánh cửa. Phải suy nghĩ rất lâu, nhưng cô không thể từ bỏ bên nào. Cuối cùng cô không còn cách nào khác đành phải trả lời. Nếu phải lựa chọn thì đại học. Bởi vì khi anh là học sinh cuối cấp 3, em cũng từng thấy qua rồi, nhưng mà... Nhưng khi lên đại học, nhìn anh hấp dẫn hơn mà. Thẩm Diên Phi nhẹ giọng, giọng nói nhẹ rung lên. Phải không? Cho dù Khương Thời Niệm nghe điều này như thế nào, anh ta vẫn là một người không đứng đắn. Cô muốn bác bỏ, nhưng cảm thấy rằng chồng cô đã đúng, là bởi vì ta không có tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến lại cảm thấy buồn bực, ngứa ngáy. Cường Thể Niệm nghĩ rằng Thẩm Thiên Phi sẽ không hài lòng với câu trả lời của cô ấy, nhưng anh ấy nói, anh cũng đã chọn trường đại học. Tại sao? Cũng là vì... Giọng điệu của Thẩm Thiên Phi bình tĩnh, mang theo nụ cười che giấu, trong đó xen lẫn ánh mắt không mấy thân thiện. Người cấp 3 còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi, không thể bắt nạt được. Khi lên đại học đã là người lớn, và anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chẳng hạn như... Cơ thể Niệm dùng tay áp má, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên nhanh chóng. Anh nói chậm rãi và kiên nhẫn, như thể đang cố tình hành hạ ai đó, cọ sát quá nhiều dây thần kinh nhạy cảm trên tai cô. Ví dụ như đón em ở cửa lớp, ở trước mặt những kẻ theo đuổi em, ôm em, hôn em, mà không thể chỉ đơn giản là đặt lên môi, còn nhiều cái khiến em đỏ mặt và chỉ nhìn vào anh. Nắm tay đi ăn cơm, xem phim, còn ở rạp chiếu phim, hàng cuối cùng, lưng chặn hướng máy quay, ghi chặt bạn vào lúc phim hay nhất và hôn em. Buổi tối đi thư viện, cùng em tự học, ôm em ngồi trong góc, em đọc anh nhìn em. Tay em đặt ở trên bàn, còn anh ở dưới gầm bàn làm chuyện xấu gì cũng được. Đêm khuya anh đưa em về ký túc xá, xuyên qua hàng cây kéo em vào, và cây nào cũng có dấu vết em tựa lên. Nhớ kỹ những nơi không có anh, thì xung quanh em cũng đã khắc sâu hình bóng anh bên cạnh em. Chờ em đồng ý, anh sẽ chuẩn bị một căn nhà bên ngoài, chúng ta dọn ra ở cùng nhau. Khi không có tiết học, chiếc giường duy nhất trong nhà có thể phải thay ga liên tục mấy lần. Phía trước tấm gương cao từ sàn đến trần trong phòng mà em đang đỏ mặt khi đối diện với nó, anh ở phía sau em, và tôi muốn làm gì cũng được. Cường Thể Niệm ôm trán, không thể không theo mô tả của anh để nhìn thấy những cảnh tượng đó. Mặt cô nóng ran, miệng khô khốc, cô ấy dựa đầu vào cửa. Giọng nói của Thẩm Diên Phi đột nhiên trầm xuống, không nhanh không chậm hỏi, phải không bạn gái? Cô nhắm mắt lại, mí mắt nóng bừng. Ờ. Ngay sau đó Cường Thể Niệm nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười nhàn nhạt. Cô còn tưởng rằng anh sẽ buông tha cho cô, để cô thoát khỏi sự cám dỗ quá xa vời này. Nhưng mà một giây kế tiếp, anh khẽ thở dài một hơi ôn nhu hỏi, bạn gái, anh hiện tại rất khó chịu, phải làm sao bây giờ? Cường Thể Niệm đương nhiên không biết nên làm thế nào mới phải. Cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt, cơ thể trở nên khô khốc. Cô không nhớ rõ trong lúc trầm luân nhất, điều để lại ấn tượng sâu sắc chính là lần cuối cùng toàn thân cô mệt đến mềm nhũn, hai chân vô lực trên ghế sofa, và chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của anh. Anh liền dỗ dành, tệ tệ giỏi quá, học rất nhanh, lần sau anh sẽ làm lại cho em xem. Khương Thể Niệm kéo chiếc gối che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau khi hết một hơi, cô kiểm tra lại đồng hồ đã quá nửa đêm, và đó là lễ thất tịch, vậy nên cô đã thành công tặng quà cho anh ấy. Đêm nay cô ngủ rất say, sáng sớm thức dậy theo thói quen, ôm sang một bên nhưng trống không. Cô chỉ có thể ôm lấy gối của Thẩm Diên Phi, uể oải đứng dậy, đúng giờ đến chỗ làm để chuẩn bị cho chuyến đi và bữa tiệc lễ thất tịch vào ban đêm. Trên đường đến đài truyền hình, khi đi qua các con phố đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập, cô thấy nhiều nhân viên đã sắp xếp những chiếc đèn lồng lễ hội dọc theo từng con phố. Cường Thể Niệm biết được từ các đồng nghiệp rằng lễ thất tịch năm nay ở Bắc Thành rất quan trọng, có những buổi trình diễn đèn lồng được chuẩn bị kỹ lưỡng trên các đường phố chính của thành phố. Vào lúc 9 giờ tối sẽ có những chiếc đèn lồng rực rỡ trên sông của Bắc Thành để cầu phước, vì có quá nhiều người nên phải đi đúng giờ. Cô nghe nói rằng một màn hình khổng lồ mới được dựng lên ở bên cạnh kênh sông. Tối nay toàn thành phố sẽ phát sóng trực tiếp bữa tiệc lễ thất tịch của đài truyền hình. Tin tức trong nhóm vẫn đang tăng nhanh. Chuyện gì thế này? Năm nay sao lại có lễ lớn như vậy? Em cũng muốn làm con gái, mặc váy thả đèn lồng trên sông. Toàn thành phố trưng bày đèn lồng, cộng thêm một vạn đèn lồng ở trong kênh sông. Ai có thể tự nguyện bỏ ra số tiền lớn để làm điều này? Người nhận thật là may mắn. Tôi luôn cảm thấy có một ông chủ lớn sau lưng. Nếu không thì làm sao mà hoành tráng như vậy được chứ? Tôi có thể có được một phần số tiền này không? Hiện tại tất cả các tin tức đều đang nói đến chuyện này. Cũng không biết là ai cố tình làm như vậy. Năm nay buổi lễ thật hoành tráng và vô cùng náo nhiệt. Wow! Mau đi xem đây là cái gì? Xe vừa chạy đến cửa đài truyền hình, Khương Thể Niệm chỉ nhìn thấy một bức ảnh do người nào đó đăng, cô vội vàng nhìn lướt qua. Hình như là ảnh chụp màn hình Weibo. Khương Thể Niệm không quá chú ý đến nó, và cô cũng không có thời gian để mở nó ra để xem kỹ hơn, nên cô đã mở cửa và xuống xe. Cô vừa bước vào sảnh chính, Đồng Lam đã sải bước ra đón cô, khuôn mặt tươi cười đầy phấn khích, cầm điện thoại lắc lư từ xa như sợ cô không chú ý. Rất nhiều đồng nghiệp đứng trong sảnh cũng đang nhìn cô với sự tò mò không thể giải thích được. Trái tim của Khương Thể Niệm đập liên hồi, Theo bản năng cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, thấy nó rung liên tục. WeChat mới không ngừng hiện lên. Cô nuốt nước bọt và vô thức bước nhanh hơn tới chỗ Đồng Lam, và cô ấy đã đặt màn hình trước mắt cô. Thật là trùng hợp, hình ảnh giống như cái mà cô vừa mới thấy trước đó. Đúng là Weibo, nhưng người đăng Weibo lại là tài khoản chính thức của tập đoàn Bạch Quân. Vị lãnh đạo Bạch Quân từ trước đến nay luôn hành động một cách lạnh lùng và nghiêm khắc, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện gì khác ngoài công việc và sự nghiệp. Trong ảnh là bức thư viết tay trên tờ giấy trông thật nghiêm túc hiện lên trên nhóm. Rất đơn giản và nó chỉ có hai dòng. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng, truyền thống nhưng cũng lãng mạn đến mức không thể nói nên lời. Triển lãm đèn lồng toàn thành phố và lễ thất tịch, mời mọi người đến thưởng thức. Cùng vạn ngọn đèn sông, nguyện Khương Thời Niệm và tôi vĩnh viễn yêu nhau. Ký tên chỉ có một chữ thẩm sắc nét. Món quà này thuộc về cô, nó vượt xa mọi tưởng tượng trước đây của cô về món quà ngày lễ tình nhân đầu tiên ở Trung Quốc. Thật là hoành tráng và nhiều ý nghĩa. Đêm hội thất tịch chính thức bắt đầu lúc 8 giờ tối và kéo dài đến 11 giờ tối. Tổng cộng có 4 người dẫn chương trình, 2 nam 2 nữ là bạn dẫn cùng nhau. Sau nhiều lần diễn tập, bọn họ đã quen thuộc với quy trình. Vì vậy khi đến ngày thất tịch, buổi diễn tập cũng không quá căng thẳng. Chỉ cần trước 7 giờ tối, người dẫn chương trình phải trang điểm xong, làm mọi công tác chuẩn bị lên sân khấu thì sẽ không thành vấn đề. Kể từ khi Khương Thời Niệm nhận được món quà lễ thất tịch độc đáo này, trái tim cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô gọi cho Thẩm Diên Phi ngay lập tức, nhưng anh lại đang khóa máy. Cô hơi ngẩn ra. Gần sáng cô nhận được tin nhắn của anh, nói là hôm nay lịch trình của anh hơi bận, có thể sẽ không liên lạc được với anh. Nhưng anh đã hứa với cô sẽ hoàn thành công việc trước khi chương trình của cô bắt đầu. Khi đó cô vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh táo hẳn, còn tưởng rằng anh thật sự rất bận, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến bây giờ, rõ ràng những lời nói vô cùng quen thuộc này chính là lúc anh đang bí mật làm điều gì đó. Những lời này chỉ dùng để lừa cô thôi. Lẽ ra cô phải phát hiện sớm hơn chứ. Cho dù anh có bận cách mấy, cũng không dễ dàng tắt điện thoại. Chỉ khi nào lên máy bay thì anh mới tắt máy. Cô sắp không áp chế được linh cảm mãnh liệt này nữa. Với lịch trình công việc dày đặc ở Los Angeles như vậy, chắc hẳn anh đã giảm bớt lịch trình, quay về sớm để tham gia ngày lễ này cùng cô, lại không muốn cho cô biết trước, tránh cho cô mất tập trung vào công việc. Đến lúc đó, Khương Thời Niệm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cả đêm cô bận rộn với đêm hội, không thể phân tâm để chú ý bất kỳ chuyện gì. Cô cũng không biết anh đến hậu trường từ khi nào. Đợi khi công việc của cô kết thúc, trong đám đông hỗn loạn, cô bất ngờ nhìn thấy anh. Anh bôn ba ngày đêm, không biết đã đứng ở đây đợi cô trong bao lâu rồi, chỉ vì để cô nhìn thấy anh trước khi chương trình kết thúc mười mấy phút. Đây không phải là quyết định nhất lời của anh, nhất định là trước khi anh rời khỏi đây, anh đã quyết định sẽ không bỏ lỡ ngày lễ thất tịch này. Khương Thời Niệm không liên lạc được với Thẩm Diên Phi, liền quay sang tìm Hứa Nhiên. Không biết cô đã dụ dỗ hay uy hiếp thế nào mà Hứa Nhiên lại chịu thua với người chị dâu này, nói ra hết mọi chuyện, đồng thời thành thật khai báo số hiệu chuyến bay mà Tam Ca sẽ đi về. Các đốt ngón tay cầm điện thoại của Khương Thời Niệm siết chặt. Quả nhiên là như vậy, anh thực sự đã trở về. Cô lập tức đi kiểm tra. Đó là chuyến bay thẳng từ Los Angeles đến Bắc Thành, hạ cánh lúc 5 giờ chiều. Từ nơi tổ chức chương trình lái xe đến sân bay mất gần cả tiếng đồng hồ. Cô phải tranh thủ thời gian để vừa đi đón anh, vừa tranh thủ trở về chỗ tổ chức chương trình để trang điểm lên sân khấu. 4 giờ 50 phút, chuyến bay thẳng từ Los Angeles đến Bắc Thành đã hạ cánh xuống sân bay sớm hơn vài phút. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ khoang hạng nhất, khẽ nhắm mắt kiềm chế cảm xúc của mình. Trong suốt chuyến bay kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ, ngoại trừ trợ lý đi cùng, không ai dám quấy rầy anh. Các tiếp viên hàng không phục vụ khoang hạng nhất chỉ biết nín thở, đứng nhìn từ xa, kích động đến mặt đỏ tía tai. Ở vài hàng ghế phía sau là hai phóng viên truyền thông nổi tiếng trong nước. Bọn họ đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mua vé ở khoang hạng nhất. Suốt chuyến bay đi, hai người họ cảm giác như đang ngồi trên gai. Cứ đâm vào mông không ngừng, bọn họ không ngừng vươn đầu ra, nhìn về phía trước. Cho dù có ngu ngốc cách mấy cũng không dám đi trêu chọc Thẩm Diên Phi. Bọn họ là phóng viên về tài chính, bọn họ đặc biệt đến đây để chứng kiến lễ ký kết của Bạch Quân. Khi ở Los Angeles, bọn họ may mắn được phỏng vấn ngắn với Thẩm Tổng, nhưng chỉ trò chuyện được vài câu, chỉ toàn nói chuyện công việc. Bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn tìm thêm cơ hội để phỏng vấn thêm về cuộc sống riêng tư của Thẩm Tổng. Dù sao thì cuộc hôn nhân cổ tích giữa ông chủ Thẩm và cô Khương đã là đề tài nóng kể từ khi bọn họ kết hôn đến nay. Vẫn luôn giữ được độ nóng, người nào phỏng vấn được thì người đó hot. Vốn dĩ sắc mặt của hai người họ hơi khó xem. Nhưng cho đến nửa tiếng trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, bọn họ thấy Thẩm Tổng từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm hai túi giấy đi vào phòng thay đồ phía trước. Lẽ ra đối với một chuyến bay đường dài, việc thay quần áo trước khi xuống máy bay là điều rất bình thường. Nhưng khi sau khi Thẩm Tổng bước ra, thay đổi từ đầu đến chân giống như một người khác vậy, hai người bọn họ chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Tổng vốn là mặc lễ phục, sang trọng, tao nhã, không thể với tới, khí thế bức người. Khi tiếp cận anh nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc này, anh thay lại thấy bộ quần áo mới rất đơn giản, chỉ là quần đen áo sơ mi trắng, nhưng khác hẳn với khí chất thường ngày. Quần tây không được chỉnh tẻ mấy, gấu áo cũng không bỏ vào quần mà buông thõng xuống. Cổ áo không cài khuy, tay áo xoắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon thả, khuy cài, đồng hồ đều được tháo ra, tất cả trang sức trên người đều được tháo ra, ngoại trừ chiếc nhẫn cưới, và trên tay anh đang đeo một dây chun buộc tóc của nữ hay dùng. Cả thần sắc của anh cũng thay đổi, mất đi sự uy nghiêm và sắc bén, mà để lại, thể hiện một loại khí chất trẻ trung và lạnh lùng của thiếu niên. Quả thật, địa vị của Thẩm Tổng rất cao, nắm quyền lực lớn trong tay. Bình thường không ai sẽ nghĩ rằng anh chỉ mới 26-27 tuổi. Bây giờ như thế này lại giống như một soái ca trong trường đại học. Hai người phóng viên ngẩng đầu, đợi đến khi máy bay hạ cánh, cabin mở ra. Lúc Thẩm Tổng đi ngang qua, bọn họ mới vội vàng đuổi theo, dựa vào danh tính của Thẩm Tổng mà đi theo đường dành cho khách VIP. Vừa đi theo vừa mở máy thu âm ra phỏng vấn. Thẩm Tổng, theo tôi được biết, lịch trình của ngài ở Los Angeles là 5 ngày, sau ngày rút ngắn thành 3 ngày, và lại không hề nghỉ ngơi mà lại gấp rút bay về nước. Bước chân của Thẩm Diên Phi không nhanh không chậm, nhưng chân anh dài, anh bước một bước hơn người khác nửa bước. Nghe lời này tựa hồ như anh hơi mỉm cười, nghiêng đầu cụp mắt xuống, hỏi người phóng viên thở hổn hển hỏi. Tôi gấp trở về để cùng bà xã đón lễ thất tịch, anh không có bạn gái sao? Người phóng viên sững sờ, bị công kích ngay tại chỗ, lại bị trẹo chân, một ngụm máu trào lên cổ họng, suýt chút nữa đã không đi theo kịp anh. Vừa nói, anh cũng đã đến gần đại sảnh, vài trợ lý đi cùng đã lấy được hành lý, tổng cộng có 6-7 chiếc vali lớn, được sắp xếp đồng nhất lại với nhau, cảnh tượng cũng khá hoành tráng. Phóng viên nuốt nước miếng tiếp tục hỏi. Bình thường ngày đi công tác, đều mang theo nhiều vali như vậy sao? Thẩm Diên Phi rút ngắn khoảng cách, liếc nhìn những chiếc vali đó và kiên nhẫn trả lời. Đây là quà thất tịch tặng cho bà xã tôi, thời gian có hạn, vì vậy tôi chỉ có mang những thứ này. Phóng viên hít sâu một hơi. Vậy màn trình diễn bật đèn toàn thành phố, còn có đèn bên sông Hộ Thành? Cái đó để cô ấy xem. Thẩm Tổng bình tĩnh nói, một tay tùy tiện đút vào túi quần, tay kia ấn vào màn hình điện thoại, ngón tay chỉ vào bụng của Khương Thời Niệm trên màn hình điện thoại. Những thứ này là để cô ấy mặc chơi thôi. Bước chân anh không dừng, và bởi vì anh sắp rời khỏi sân bay, nên trong vô thức bước chân anh có phần nhanh hơn. Hai phóng viên còn độc thân này liên tiếp bị nội thương, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo ông chủ Thẩm. Thấy anh sắp ra ngoài, liền chạy đua với thời gian mà hỏi. Có phải anh cố tình thay bộ quần áo này trước khi xuống máy bay? Nó rất khác so với phong cách trước đây của ngài. Đây là để làm gì? Thẩm Diên Phi không trả lời, ngón tay sắp để xuống đột nhiên cứng đờ. Anh đứng tại chỗ, chăm chú nhìn phía trước. Trong giây lát ánh mắt kiên định kia dường như có một đốm lửa nhỏ đang dần nóng lên. Hai phóng viên sửng sốt, liền nhìn theo ánh mắt của anh. Ở cửa lối ra VIP, người qua lại không nhiều, nên bóng dáng đó càng nổi bật. Người phụ nữ trẻ tuổi đó không trang điểm, giống như một đóa bạch lan đang nở rộ, váy dài ôm lấy eo thon, dưới ánh đèn của sân bay, xinh đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt. Khi Khương Thời Niệm bắt gặp ánh mắt của Thẩm Diên Phi, cô thậm chí còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Cô đã sững sờ trong vài giây, nhìn chằm chằm vào bóng dáng như một sinh viên đại học đó. Đầu óc cô như muốn nổ tung, giống như đang xuyên không vậy. Vì thế bước chân chậm lại vài bước mới hoàn toàn phản ứng lại. Hai mắt cô nóng lên, cũng không nhìn kỹ bên cạnh anh là những ai. Cô cho rằng bọn họ là trợ lý đặc biệt, đã quen với sự thân mật của vợ chồng cô, nên cô đã gia tăng tốc độ chạy về phía anh để ôm anh vào lòng. Thẩm Diên Phi sải bước đi tới đón cô. Ngay lúc cô nhào vào lòng anh, anh ôm chặt lấy lưng cô, dùng sức ôm cô, nửa đỡ nửa ôm. Ngón chân cô bị nhấc lên khỏi mặt đất, hai tay ôm lấy cổ anh, cơ thể cô áp sát vào cơ thể anh để lấp đầy khoảng trống của mấy ngày nay. Khương Thời Niệm khẽ thở dài, nhắm mắt lại nhỏ giọng gọi anh. Học trưởng, anh đã đem Thẩm Diên Phi hồi đại học về đây rồi, vậy ông xã 26 tuổi của em đang ở đâu hả? Sao em lại tham lam như vậy chứ? Thẩm Diên Phi cúi xuống hôn lên trán cô, nâng má cô lên, cố kiềm chế để không hôn lên môi cô. Ở đây, đều ở đây, Tuệ Tuệ muốn học trưởng hay ông xã 26 tuổi thì anh đều sẽ cho cô ấy. Anh chạm vào đôi mắt cô, rồi lại đè cô vào hốc cổ của mình, không muốn để người xung quanh nhìn thấy. Một con người khác trong lòng hai phóng viên đã dậm chân và đấm ngực điên cuồng, chỉ hận là máy quay không có ở đây. Thẩm Diên Phi ôm lấy vợ, quay đầu về phía phóng viên, hơi nhướng mày và bình tĩnh trả lời câu hỏi trước đó. Tại sao tôi lại ăn mặc như thế này? Bây giờ câu trả lời đã đủ rõ ràng chưa? Bởi vì bà xã tôi thích nhìn tôi như vậy, tôi muốn chiều lòng cô ấy. Khi Khương Thời Niệm nhận ra rằng hai người đó không phải là trợ lý đặc biệt của văn phòng giám đốc mà là phóng viên, muốn dè dặt thì cũng đã muộn, vì vậy cô nghĩ thông suốt rồi. Ai nhìn không quan trọng, rồi mỉm cười, ôm ông chủ Thẩm thật chặt. Thẩm Diên Phi biết cô đang vội, không thể chậm trễ, liền khoác tay dắt cô vào trong xe. Vách ngăn giữa xe bay bách được nâng lên, tạo không gian nhỏ riêng tư. Khương Thời Niệm ngồi bên cạnh, vừa định nói chuyện với anh thì bị anh nắm lấy tay kéo cô, ngồi lên đùi anh. Cô ngồi không vững, anh cầm sau gáy kéo cô lại gần hơn. Cô vừa mở miệng nhưng chưa kịp nói ra lời nào thì anh đã xông thẳng vào, đầu lưỡi ấm nóng tùy ý khuấy đảo và phát ra tiếng nước đang xoay tròn. Sức lực trong người cô dần tan biến, tất cả lời muốn nói dồn hết vào trong lồng ngực đang phập phồng của cô. Ngón tay ôm lấy cằm anh, dán chặt người mình lên người anh mà hôn trả lại anh một cách đê mê. Khắp cơ thể của Khương Thời Niệm đều nóng lên, nụ hôn rất gấp gáp, nhưng tay anh đã luồn vào áo cô nên cô không thể không phản ứng. Cô chỉ cọ sát nhẹ nhàng với anh, không thể quá hung hăng. Chẳng mấy chốc, mồ hôi túa ra từ thái dương cô, được những ngón tay của anh lau đi. Anh dừng lại trong chốc lát, đôi mắt đen láy nhìn đôi môi ẩm ướt của cô vài giây, rồi lại phủ lên môi cô, hôn càng sâu. Không được, lát nữa em phải lên sân khấu, môi không thể dưng lên được. Khương Thời Niệm đỏ mặt đẩy vai anh. Đợi đến tối khi về nhà đã. Thẩm Diên Phi dùng đầu ngón tay xoa xoa môi của cô, cố gắng kiềm chế dục vọng hỏi cô. Em có nhớ anh không? Rõ ràng thời gian hai người xa nhau cũng không tính là quá lâu. Tính luôn thời gian đi và về cũng chưa đến một tuần. Nhưng đối với anh mà nói, trái tim anh lúc nào cũng bị buộc trên người cô. Không một khắc nào được bình yên. Anh mở mắt rồi nhắm mắt. Ngày cũng như đêm, bất kể đang làm gì, hay bận rộn bao nhiêu công việc, anh đều nhớ đến cô, nhớ cô một cách bất lực, nơi sâu thẳm không thể chạm tới ở trong lồng ngực, cứ đau lên, giống như những năm trước, không cách nào phản kháng nổi. Bây giờ anh còn tệ hơn lúc trước, đã có được rồi, lại càng tham lam muốn có được nhiều hơn trước. Khương Thời Niệm gật đầu, Thẩm Diên Phi vẫn chưa hài lòng, véo nhẹ má cô và cười như không cười. Em nhớ bao nhiêu? Khương Thời Niệm muốn trêu đùa anh, hỏi anh một cách đùa giỡn, nghịch ngợm, cọ sát vào giữa ngón tay của anh và cố tình kéo dài giọng nói của mình. Thì như vậy đó, không bận thì mới nhớ chứ. Cô vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy là cuộc gọi từ tổ đạo diễn của chương trình. Cô không thể lơ là được. Cô dựa vào lòng anh, hắng giọng rồi vươn tay muốn bắt máy. Tổ đạo diễn hỏi cô bao giờ về. Cô nhìn lộ trình rồi nói, đảm bảo trong vòng 20 phút sẽ đến, sẽ không đến trễ. Sau khi cúp máy, Khương Thời Niệm đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút bất an mà mí môi, ngồi thẳng người hỏi Thẩm Diên Phi. Ông xã, anh vừa mới trở về, có đi đến công ty không? Không đi nữa. Thẩm Diên Phi nhìn vào mắt cô. Anh sẽ đi cùng em đến chương trình, tối nay sẽ ở lại với em. Khương Thời Niệm khẽ nuốt nước bọt. Vậy 9 giờ đèn xong, khi đó em đã lên sân khấu, có thời gian anh sẽ qua đó, đích thân anh sẽ thả. Cô khó chịu nhíu mày. Em không nhìn thấy. Anh bĩu môi. Đèn sông sẽ không tắt đi ngay. Đợi em xong việc rồi, anh sẽ dắt em đến xem. Nhưng lúc thả đèn anh phải ở đó. Nếu anh có cầu nguyện thì em chính là điều ước của anh. Khương Thời Niệm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Thẩm Diên Phi cắt ngang. Anh nhéo chiếc cằm nhỏ của cô, hơi híp mắt. Tệ tệ, hỏi tới hỏi lui, có phải em không muốn anh đi cùng không? Khương Thời Niệm kinh ngạc. Không ngờ nhãn lực của ông chủ Thẩm sao lại sâu sắc như vậy. Chỉ vài ba câu nói đã bị anh nhìn thấu rồi. Sau một lúc không biết nói gì, sống lưng của cô lạnh lạnh vì ánh mắt đen láy của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cô chỉ đành chịu thôi mà nói thật. Sợ anh ở hậu trường đợi lâu thôi. Còn nữa, trước khi anh đi, vốn dĩ là người dẫn chương trình là nam với nam một tổ, nữ với nữ một tổ. Nhưng sau vài lần diễn tập, đạo diễn thấy hiệu ứng không được tốt lắm, bối cảnh cũng không được tốt lắm, nên đã đổi thành nam với nữ một tổ. Không phải lúc trước anh đã nói rồi, cho dù bạn dẫn là nam, anh cũng sẽ không ghen sao? Giọng cô nhỏ dần xuống, cho nên anh không muốn anh ở lại hiện trường quá lâu. Em không muốn anh thấy. Thẩm Diên Phi bình tĩnh xoa xoa gò má. Không muốn cho anh thấy cái gì chứ? Nhìn em ăn mặc xinh đẹp đứng cạnh người khác, rồi lên mạng rớt bình luận nói rằng hai người rất đẹp đôi sao? Khương Thể Niệm tức đến nỗi muốn cắn anh. Anh ôm cô vào lòng, rồi hôn cô một cái, cười gằn một tiếng, khiến cho tim cô đập nhanh một cái, giọng điệu nửa thật nửa giả. Chỉ là nghề nghiệp yêu cầu thôi, không có gì. Anh sẽ không ghen. Bà xã đừng đuổi anh đi, được không em? Tim của Khương Thời Niệm như muốn tan ra. Cô còn có thể nói gì chứ? Chỉ là cô hơi chột dạ. Bởi vì cô chỉ nói thật phần nửa, còn phần nửa còn lại, có thể giấu thì giấu. Đến lúc đó, khi chương trình diễn ra được phần nửa, thì có lẽ anh đã ở trên đường đi đến bên sông Hộ Thành, có lẽ sẽ không phát hiện ra đâu. Đến giờ xe cũng vừa đến tòa nhà của đài chính, Khương Thời Niệm quay trở lại phòng thu, thì các người dẫn chương trình khác cũng đang bắt đầu trang điểm. Bắt đầu từ giây phút này, cô không còn thời gian để ý đến những chuyện khác nữa, chỉ có thể lấy tư cách người dẫn chương trình mà nhập tâm vào chương trình. Điều mà Khương Thời Niệm yên tâm nhất chính là hôm nay cô có phòng nghỉ ngơi riêng, Thẩm Diên Phi ở trong đó sẽ không bị làm phiền. Anh đã bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ để trở về đây, nhân lúc cô không ở đây, anh có thể chợp mắt một lúc. Trước khi lên sân khấu, cô đưa lại chiếc túi sách trong đó có điện thoại và một số đồ dùng cá nhân cho ông xã, trước khi đi còn rất lưu luyến. Cô nắm ngón tay anh và nói, nếu như anh đợi quá lâu thì trong điện thoại em có một trò chơi. Thẩm Diên Phi cười cười, ngón tay của anh gõ gõ vào giữa hai lông mày cô. Có chuyện này có lẽ em vẫn chưa biết. Hàng ghế dành cho khách mời phía trước có một chỗ cho anh. Nếu như anh đợi không được thì có thể đến hiện trường nhìn em. Ngụ ý là bây giờ anh không đi, hoàn toàn quan tâm đến tâm trạng của cô, sợ cô sẽ căng thẳng khi đứng cùng người khác trước mặt ông xã mình. Khương Thời Niệm cảm thấy khó thở, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Đêm hội ở đài chính, những người có thể ngồi hàng ghế đầu đều là người có máu mặt, thật là người có tiếng trong giới kinh doanh ở Bắc Thành. Ông chủ Thẩm có một chỗ cũng là điều rất bình thường. Khi cô từng bước đi ra ngoài thì đã được các trợ lý hiện trường bao quanh rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Thẩm Diên Phi mới cầm túi sách của cô, trở lại chiếc ghế sofa cạnh tường và ngồi xuống, giải quyết hết việc của công ty còn sót lại. Anh liền bật điện thoại lên để xem live stream. Bây giờ vẫn chưa phát trêu. Anh sợ bỏ lỡ nên không tắt đi, cứ để đó mà đợi. Chỉ là khi ở một mình, anh vẫn có thói quen muốn nghe giọng nói của Tuệ Tuệ. Thẩm Diên Phi lấy điện thoại của Khương Thời Niệm, mở khóa bằng dấu vân tay, mở web chat lên và xem trên cùng trong hộp trò chuyện. Xem từng cái một và nhấp vào tin nhắn thoại mà cô đã gửi cho anh. Có vẻ nhiều, nhưng kể cả nghe qua thì thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Khi điện thoại anh phát đoạn phim mở đầu của đêm hội thất tịch, sắp bước vào chương trình chính, anh cũng vừa lướt đến khoảng thời gian đi đến CTA. Nam Phi, cô biết rõ ơi, bên anh sẽ không có sóng để nhận được tin nhắn, nhưng cô vẫn gửi rất nhiều tin nhắn cho anh. Bất kể là gửi bằng văn bản hay giọng nói, sau khi tín hiệu được khôi phục, anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Độ dài cùng số lượng cũng đã rất quen thuộc, cho nên sự khác biệt trong hộp thoại trên điện thoại của cô không thể qua được mắt anh. Cùng ngày tháng, cùng đầu mục. So với những gì anh nhận được trên điện thoại, rõ ràng còn có hai đoạn tin nhắn thoại từ cô mà anh chưa từng nghe thấy. Thẩm Diên Phi nhìn xuống, nhớ lại rằng vào ngày hôm đó, khi máy bay thuê riêng hạ cánh ở Johannesburg, khi vừa nhận được tín hiệu, Tuệ Tuệ đã lấy điện thoại của anh. Lúc đó anh biết rằng cô nhất định đã bí mật làm điều gì đó. Có phải cô đã nhấp vào WeChat và xóa đi hai tin nhắn thoại, cuối cùng là quên xóa bên mình. Thẩm Diên Phi rũ mi xuống dừng lại, nhấn đầu ngón tay xuống, ấn vào tin nhắn thoại đầu tiên. Và lúc đó cô nghiến răng và cố nén tiếng khóc. Nếu anh dám xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ tái hôn. Em sẽ tìm một người khác, một người không giống anh một chút nào. Sau khi qua lại với anh ta, tất cả những gì em cho anh, em sẽ cho anh ta, được không? Trong phòng chờ không được lớn mấy này, ánh đèn lờ mờ cách nhau một cánh cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nhưng bên trong cửa giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Có gì đó bất ngờ đâm thẳng vào trái tim anh, dù đầu óc còn minh mẫn nhưng vẫn có chút hàm hồ. Vì anh hiểu được hàm ý thực sự của câu nói này, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong những gì cô nói. Nhưng mỗi lời thốt ra từ miệng cô là một thanh kiếm sắc bén không thể nào chặn lại được, dễ dàng xuyên qua người không có khả năng phòng bị với cô. Trên khuôn mặt của Thẩm Diên Phi trên không có một chút gợn sóng. Hai mắt chỉ hơi hơi nhắm lại. Ngoại trừ ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch, trên cổ gân xanh nhấp nhô ra, hầu như cả người không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đều bị bao phủ trong một lớp băng đã mất đi độ nóng. Cùng lúc đó, màu sắc trên màn hình của điện thoại đã chuyển sang màu sắc khác. Đêm hội thất tịch chính thức bắt đầu. Để phù hợp với bối cảnh, tổng thể đêm hội mang phong cách cổ xưa, Người dẫn chương trình cũng mặc hán phục. Cường Thần Niệm đứng ở giữa, cười rạng rỡ. Cách một lúc lâu, khi cô nói xong những lời của cảnh đầu tiên, cũng là lúc bắt đầu chương trình ca múa nhạc, Thẩm Duyên Phi di chuyển cổ tay cứng đờ của mình và ấn vào tin nhắn thoại thứ hai. Anh nói xem có được hay không? Anh gật đầu đồng ý chứ. Anh định khi nào sẽ trở về? Ở trên chiếc giường này, để cho em phải hối hận vì những lời mình đã nói. Thẩm Duyên Phi nắm chặt điện thoại, lưng dựa vào sofa, không thể khống chế được xương cốt đang đau nhức, giống như vừa rồi mới khôi phục được một chút máu tươi, miễn cưỡng đem kéo anh về hiện thực. Nhưng những nỗi đau quá chân thực đó không thể xóa bỏ, vì trái tim được sống lại, chúng vẫn ám ảnh cơ thể anh. Anh hoàn toàn nhận thức được rằng Đệ Đệ chưa bao giờ muốn rời xa anh. Những gì cô nói đều không đúng, nhưng anh không thể dừng lại nỗi đau đang hoành hành này. Một cuộc điện thoại đã làm gián đoạn màn hình đang xem live stream của anh. Thẩm tổng, chuyện bên sông Hộ Thành đã chuẩn bị xong, nhiều người như vậy nhận được rất nhiều sự chú ý, ngài có đích thân tới đây hay không? Thẩm Diên Phi cất điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Màn trình diễn thắp sáng cả thành phố đã bắt đầu. Đường phố chính tấp nập người và xe. May mắn là đài chính cách sông Hộ Thành không xa, trước 9 giờ anh sẽ đến bờ sông. Trên bờ kè dài và cầu vòm có rất nhiều người phấn khích tụ tập ở đây. Có rất nhiều thanh niên mặc hán phục và mang theo đèn lồng. Bên bờ sông ánh sáng rực rỡ, có người phát hiện ra Thẩm Diên Phi, bầu không khí đột nhiên nóng lên, không kiềm chế được mà hét lớn lên, nhưng không ai dám đến gần anh. Chỉ nhờ ánh sáng của đèn đường và đèn sông, nhìn thấy xa xa bóng dáng một người đàn ông đang quỳ gối cầm đèn bên sông. Động tác này cũng trang nghiêm tào nhã. Anh im lặng từ đầu đến cuối, nhưng bóng dáng đó cũng đủ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Anh thả đèn vào sông, ngón tay đã bị dính nước, và anh lại tiếp tục thả cây đèn khác xuống. Từng cụm đèn trôi trên sông, cầu mong cho cô yêu anh thật lâu, không bao giờ phai nhạt. Anh biết rõ, thần Phật trời đều không phù hộ cho mình, nhưng những truyền thuyết này anh vẫn tin và đã làm theo. Bên bờ sông màn hình lớn mới được dựng lên, cũng đang phát trực tiếp đêm hội thất tịch. Sau một chương trình ca múa nhạc đặc sắc khác, người dẫn chương trình xuất hiện theo cặp. Đó là Cường Thời Niệm và bạn dẫn nam mặc hán phục. Bạn dẫn nam của cô cũng rất đẹp trai, cười nói: đừng nên rời đi, lát nữa tôi và cô Khương còn có một tiết mục ngắn. Thẩm Duyên Phi nhìn đèn lồng trôi phấp phới trên sông, ngẩng đầu nhìn màn hình, bắt gặp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô Khương có chút mất tự nhiên. Anh lau nước trên ngón tay, đứng thẳng người lên, ánh mắt âm trầm. Được lắm Khương Tuệ Tuệ. Nói một nửa, giấu một nửa phải không? Không chỉ là dẫn cùng nhau, mà còn là cùng nhau biểu diễn. Trong đêm thất tịch, hai người có thể diễn gì nữa chứ? Ngưu lang trước nữ, hay là phải tình thâm ý trọng ở trên sân khấu, gọi người khác là phu quân? Ở trên xe thì luôn nói chỉ là do nghề nghiệp yêu cầu, không được ghen. Nhưng lúc này, dù bên bờ sông vẫn còn đèn, anh cũng không còn tâm trạng để thả tiếp, giao cho cấp dưới tiếp tục thả. Anh liền xoay người rời đi, trở về tòa nhà của đài chính. Nhưng anh không đi đến phòng chờ, trực tiếp đi vào trường quay đang phát sóng trực tiếp và đi vào lối đi dành riêng cho hàng ghế khách mời ở hàng ghế đầu. Chỗ ngồi vẫn được bỏ trống, những người xung quanh thấy anh xuất hiện đều vô thức cung kính đứng dậy nghênh đón anh vào chỗ. Đạo diễn cũng cố ý di chuyển máy quay ra xa. Khi anh ngồi xuống, anh ấy mới phấn kích hướng máy quay căn chỉnh để quay ông chủ Thẩm rõ nét hơn. Dưới ống kính của đài chính, anh vẫn rất đẹp, hình ảnh chân thật nhất đã được truyền đến cho khán giả cả nước. Cương Thời Niệm đang ở hiện trường. Tiếp theo là một tiết mục biểu diễn của cô với bạn dẫn. Tiết mục này không tránh được, cặp dẫn khác cũng có tiết mục phải biểu diễn, kịch bản còn phức tạp hơn cô nghĩ. Dường như cô nghe được động tĩnh giữa đạo diễn và hàng ghế khách mời, chỉ là cô không nghe rõ lắm, lại không thể ra ngoài xem, chỉ có thể ngồi đợi để lên sân khấu đọc đi đọc lại mấy câu thoại. Khi chuyển cảnh, cô mặc đồ trước nữ, dưới ánh đèn mà bước lên sân khấu, vô tình nhìn xuống hàng ghế khán giả và trái tim cô như ngừng đập. Suốt chương trình cô luôn để ý chiếc ghế trống đó, bây giờ lại có một người đàn ông tuấn tú ngồi đó. Anh ngước mắt lên nhìn cô, thậm chí còn nhếch môi cười. Cương Thể Niệm làm theo kịch bản. Khi từ phu quân đến môi cô, muốn nói nhỏ nhưng đã quá muộn, cứ như vậy mà kết hợp với ánh đèn mà vang lên. Vừa lúc đó có một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, vừa lạnh vừa nóng, khiến tim cô đập loạn xạ. Trong lòng cô bỗng hiện lên hai chữ: tiêu rồi. Quả nhiên người ta không nên có ý nghĩ phụ thuộc vào may mắn, không bằng ngay từ đầu giải thích mọi chuyện, còn hơn hiện tại bị ông xã bắt ngay tại chỗ. Đêm hội kết thúc lúc 11 giờ. Đợi làm xong hết công việc hậu kỳ thì mất thêm 20 phút. Thậm chí, Cương Thời Niệm còn không kịp thay quần áo, vội vàng chạy xuống sân khấu. Vừa bước ra lối ra, nhìn thấy Thẩm Diên Phi đứng cách đó không xa, giống như anh đang rảnh rỗi mà ngắm nhìn cô. Xung quanh rất nhiều người, nhân viên, diễn viên, ca sĩ, vũ công, khung cảnh rất lộn xộn. Nhưng tâm điểm của cô chỉ có một mình anh. Cô không muốn suy nghĩ gì hết, vén váy xông tới đi thẳng tới Thẩm Diên Phi, vòng cánh tay mềm mại của cô quanh eo anh. Không phải cố ý nói, đây là công việc bình thường, nhưng cô thực sự sợ anh sẽ để tâm. Cô chưa bao giờ cảm thấy bị gò bó và áp lực, cô chỉ cảm thấy đau lòng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của cô. Anh sẽ để tâm đến sự tương tác giữa cô và bạn dẫn, sẽ để tâm đến cách xưng hô trong phần biểu diễn của cô. Tại sao anh phải để tâm như vậy? Tất cả chỉ vì anh quá yêu cô mà thôi. Cô càng tự trách mình hơn vì đã không xử lý tốt mọi chuyện, để cho anh đường xá xa xôi mà vẫn trở về đúng ngày lễ thất tịch mà lại nhận lấy sự không thoải mái này. Thẩm Diên Phi rất bình tĩnh mà đi theo Khương Thời Niệm trở về phòng trang điểm. Gần 12 giờ, hai người mới ra khỏi tòa nhà. Chiếc máy bách không trở về nhà, cố gắng trước 0 giờ đến được sông Hộ Thành. Chỉ là đèn trên sông đã trôi đi xa rồi. Màn đêm yên tĩnh, một mảng lớn ánh sáng đang lơ lửng trên mặt nước. Khương Thời Niệm dựa vào cửa kính mê mẩn nhìn theo. Bên tai cô vang lên giọng nói hơi khàn của Thẩm Diên Phi. Tuệ tệ, thất tịch vui vẻ. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt trong đêm như thiêu đốt lẫn nhau, làm tan đi sự tỉnh táo của nhau. Tất cả những lời muốn giải thích đều bị một nụ hôn thô bạo chặn lại trong cổ họng. Khi xe trở về Vọng Nguyệt Loan, Khương Thời Niệm cố gắng để bình tĩnh ổn định lại hơi thở. Cô muốn mở cửa xe đi xuống, nhưng Thẩm Diên Phi lại đứng ở trước cửa xe của cô. Anh vòng tay qua vai và đầu gối của cô, rồi ôm cô xuống xe. Khương Thời Niệm nắm chặt cánh tay của anh, tim cô đang đập rất nhanh. Để em tự đi. Để em tự đi sao? Thẩm Diên Phi cúi xuống nhìn cô, bước lên bậc thang của nhà xe ở tầng dưới. Giữa lúc vang lên tiếng mở cửa lớn, anh chậm rãi nói. Anh đã để em tự đi quá nhiều rồi, còn buông tay nữa. Có phải em sẽ gọi người khác là phu quân nữa hay không? Khương Thời Niệm nghẹn ngào, khuôn mặt nóng bừng. Tất nhiên là không rồi. Cảm xúc được giấu trong sâu thẳm đáy mắt của Thẩm Diên Phi cuối cùng cũng bị lộ ra, bắt đầu tùy ý tràn ra. Anh không để ý tới, tiếp tục hỏi. Có phải xa nhau mấy ngày nay em không hề nhớ anh đúng không hả? Đồng tử của Khương Thời Niệm co rút lại. Cô rất ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói đùa trong xe, nói rằng mình bận quá không nhớ đến anh, vậy mà anh lại để tâm. Không phải... Lời phủ nhận còn chưa kịp nói ra thì bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của Thẩm Diên Phi nhìn vào mắt cô, từng chữ chậm rãi hỏi cô. Nếu như anh chết, em sẽ tìm một người khác, hoàn toàn khác với anh. Yêu anh ta cũng giống như em đã yêu anh phải không? Tai của Khương Thời Niệm như ù đi, cô ý thức được anh đã phát hiện ra cái gì. Lúc này mới nhớ tới điện thoại của cô còn chưa có xóa tin nhắn thoại. Trái tim cô co lại thành một quả bóng, vội vàng ôm lấy anh, hốc mắt càng nóng lên, giọng nói đã khàn đi. Không phải... Anh biết rất rõ mà. Làm sao có thể chứ? Em nhớ anh. Em... Nếu em có thể làm như vậy thì em chuẩn bị quà làm gì? Cần gì phải chạy tới sân bay đón anh? Tin nhắn thoại đó là do lúc em sợ quá. Cô nắm lấy áo anh, nghiến răng. Thẩm Diên Phi, anh cố tình đúng không? Chuyện gì anh cũng biết rất rõ, vậy mà vẫn nói như vậy.